Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ngắn của tác giả Kiến Lương với tựa đề Hãy cứu con tôi. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quang ngồi ở dãy ghế chờ trước cửa phòng thủ thuật, cái đầu nặng trịch gục hẳn vào hai lòng bàn tay đang trung chảy lên từng hồi. Anh đã ngồi đó gần một tiếng đồng hồ, đôi mắt trong ngóng chốc chốc lại nhìn vào chiếc đèn vẫn sáng đỏ âu ở trước cửa phòng thủ thuật. Ngồi một hồi lâu chẳng yên, anh lại đứng lên đi đi lại lại, hai tay cấu chặt vào nhau để giữ bình tĩnh. Một người nhà bệnh nhân thấy anh mặc áo blue trắng, còn hớt hải chạy tới hỏi tình hình của người nhà mình. Vài người khác lướt qua, lúc đầu của anh đang cúi phủ phục, toàn thân cứng đờ, không phát ra hơi thở, còn tưởng là người chết. Thực ra Quang đúng là bác sĩ, còn là bác sĩ chính của bệnh viện nơi anh đang đứng. Nhưng giờ phút này, anh chẳng còn tâm trí nào để ý tới bệnh nhân khác nữa, bởi vì người đang ở trong phòng thủ thuật kia chính là vợ của anh. Tối nay trong lúc Quang đang trong ca trực thì nhận được điện thoại của mẹ vợ, nói vợ bị đau bụng, ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện gấp. Anh liền chạy tới đây ngay. Vì là người nhà cho nên mặc dù là bác sĩ chuyên khoa, nhưng Quang vẫn không được phép bước vào phòng, mà thay cho anh là một người đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, điều khiến cho Quang như ngồi trên đống lửa là vợ của anh chỉ mới mang bầu ở tháng thứ 7. Sức khỏe vốn rất tốt, bây giờ đùng một phát lại đau bụng đến nỗi ngất xỉu. Là bác sĩ cho nên Quang biết hiện tượng này cực kỳ nguy hiểm đối với tính mạng của cả mẹ lẫn đứa bé. Lúc này ở phía cuối hành lang có tiếng bước chân tất tả chạy tới rồi đứng trước mặt anh. Quang từ từ ngẩng đầu lên nhìn, bỗng chốc sởn da gà bởi cảnh tượng trước mặt. Thu Hà đứng đó với đôi tay đeo găng đẫm máu, trên chiếc áo phẫu thuật còn vương mấy đường máu đỏ tươi. Khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi anh có thể ngửi rõ mồn một cái mùi tanh xộc vào mũi. Chỉ khi nhìn lên thấy gương mặt của cô cũng đang căng cứng như mình, Quang mới vô thức thở vào một cái, như người vừa từ cõi chết trở về. Thu Hà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay thoăn thoắt cởi hai chiếc bao tay dính máu ra, miệng không quên hỏi Quang. Vâng, thế nào rồi? Sao lâu như vậy mà chưa tới ra gì? Tôi không biết nữa. Quang ngã lưng vào bờ tường lạnh toát, mắt ngước nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng. Cậu mới làm thủ thuật xong sao? Thế nào, mẹ tròn con vuông chứ? À, tớ vừa xong là chạy tới đây liền. Nếu không phải vì bận ca này thì tớ nên là người mẫu cho Vân rồi. Ừ, giá như là cậu thì tớ sẽ yên tâm hơn nhiều rồi. Quang đáp, hai mắt vẫn dán chặt lên trần nhà mà không nhìn Thu Hà. Thu Hà nhìn anh, thở dài một tiếng. Cô hiểu rõ tâm trạng lo lắng của Quang lúc này. Làm sao có thể không lo cho được khi đã hơn một tiếng trôi qua mà tình hình của Vân và đứa con đầu lòng vẫn chưa có động tĩnh gì. Không thể kiềm chế được cảm xúc, Thu Hà đưa tay ra nắm lấy tay Quang. Cảm giác lạnh toát bất ngờ lan tỏa khiến cho Quang giật mình, nhìn cô trợn tròn mắt lên. Cái siết tay thật mạnh sau đó của Thu Hà khiến cho anh bình tĩnh lại. Quang hiểu cô đang muốn nói với anh điều gì thông qua cái nắm tay đó, nên đã nhoẻn miệng cười, như thể nói là anh không sao. Nụ cười tuy có chút gượng gạo, song điều đó cũng không quan trọng, bởi cả anh và Thu Hà đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu đối phương đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao dù không nói ra. Cứ thế, Trên dãy ghế chờ ở hành lang bệnh viện lại có thêm một người. Quang và Thu Hà chẳng ai nói thêm một lời nào, vì mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Quang là lo cho vợ và con, giờ này vẫn còn chưa biết tình hình bên trong như thế nào. Còn Thu Hà, bản thân cô cũng không biết nữa, đầu óc cứ trống rỗng một cách lạ thường. Bỗng một cơn gió mạnh thốc tới từ phía cuối hành lang, khiến cho Thu Hà giật thoát mình, đưa mắt phóng tới. Ngay lúc đó, điện hành lang cũng tắt ngấm đi, khiến cho hơi thở của cô bắt đầu ngắt quãng, sống lưng lạnh toát một cách khó hiểu. Hai tay Thu Hà cấu chặt vào đầu gối, cố mở mắt thật to để xác định xem thứ gì đang lập lòe ở phía cuối hành lang. Nhưng mà trước mắt cô lại bỗng xuất hiện một màn xương trắng xóa, dày đặc. Cùng lúc đó, đèn hành lang cũng chớp tắt một cách kỳ dị, tạo nên một vùng không gian vô cùng u ám. Quang à, cậu có nhìn thấy gì không? Thu Hà kể gọi Quang đang ngồi bên cạnh, xong lại không thấy anh trả lời. Một dự cảm không lành tìm đến. Cô từ từ di chuyển hai con ngươi đen lấy, rồi toàn thân bỗng cứng đờ khi không thấy Quang đâu. Cô nhìn chiếc đèn màu đỏ ở trước cửa phòng thủ thuật đã tắt ngấm từ bao giờ. Các người bỗng trong tức khắc đã trung lên bần bật. Quang à, cậu đâu rồi? Hà hớt hải đứng dậy đi tìm Quang. Rõ ràng cậu ấy vừa ở đây, sao lại có chuyện trong nháy mắt đã biến mất như vậy? Tuy nhiên mặc những nỗ lực của cô, Quang cứ như thể chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Một cơn gió mạnh thốc tới một lần nữa, lần vờn đằng sau gáy của Thu Hà, khiến cho cô chết đứng, không thể nhúc nhích được. Rồi như bị ai đó điều khiển, Hà từ từ quay người, một lần nữa đối diện với làn xương trắng xóa dày đặc ban nãy. Làn xương bao trọn lấy thân thể đang trung lên vị lạnh của cô, nghiến thật chặt. Từng hồi âm thanh nói cười đang xen một cách quỷ dị văng vẳng bên tai, khiến cho đầu cô đau như búa bổ. Hai chân vô thức quỵ xuống, đầu cúi phủ phục. Đến lúc Thu Hà bình tĩnh lại, vừa ngẩng mặt lên thì đã vội hét toáng lên, bởi gương mặt của Quang đầy máu me tổm lộm đang nhìn cô cười nham nhở xuất hiện trong màn xương nãy giờ vẫn đang tra tấn cô. Thu Hà, Hà, cậu sao vậy? Giọng Quang vang lên ngay bên cạnh, khiến cho Thu Hà giật nảy mình nhìn sang. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cô run run hỏi: Nãy giờ cậu vẫn ngồi đây chứ? Tớ không ngồi đây thì ngồi đâu? Quang lo lắng nhìn Thu Hà. Vẫn còn bên trong mà. Thu Hà lúc này mới nhìn lại, chiếc đèn màu đỏ của phòng thủ thuật vẫn sáng, điện hành lang không hề chớp tắt liên tục, và làn xương quỷ dị ban nãy cũng đã biến mất nơi cuối hành lang. Thu Hà thở dài, hai tay ôm lấy mặt, không dám tin tất cả chỉ là ảo ảnh do cô tự tưởng tượng ra. Cậu mệt quá rồi, vậy nghỉ trước đi. Có gì tôi gọi báo tin cho cậu. Sao vậy được? Mình cậu ở đây... Tôi không sao mà, cứ về nghỉ ngơi đi. Quang nói dứt khoát, nhưng làm sao Thu Hà có thể bỏ mặc anh một mình trong lúc này. Cô định bụng sẽ đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo rồi sẽ quay lại. Tuy nhiên lúc Thu Hà đứng lên thì cửa phòng thủ thuật cũng bất ngờ mở ra. Cả hai vội vàng chạy tới. Trương Khoa, vợ con em không sao chứ? Quang nhìn người trưởng khoa trước mặt, cũng chính là vị bác sĩ phụ trách ca thủ thuật của vợ anh vừa mới bước ra. Vị trưởng khoa nhìn hai người cấp dưới, cũng là đồng nghiệp của mình, trong phút chốc không biết bắt đầu từ đâu. Thu Hà nhìn chằm chằm vào gương mặt có vẻ căng thẳng đó, đoán biết được hẳn là ca thủ thuật không hề suôn sẻ. Cô cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn sang Quang mà trái tim như vỡ bụng. một người có chuyên môn cao như trưởng khoa còn không thể đảm bảo được sự thành công cho ca thủ thuật, thì có lẽ vợ và con của cậu ấy đã lành ít dữ nhiều rồi. Trưởng khoa, có gì anh cứ nói đi, vợ con em sao rồi? Quang giục một lần nữa. Trưởng khoa hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp mà nói: Quang à, cậu phải thật bình tĩnh cho tôi. Vợ con cậu có lẽ rất khó. Rất khó là sao ạ? Hai mắt Quang trợn trừng lên, đầy nước. Họ bị làm sao anh? Hiện tại thì vẫn không sao. Nhưng mà cái gì cơ? Trưởng khoa dường như đã lấy hết can đảm để đối diện với Quang và Thu Hà, nói một cách dứt khoát: Bây giờ cậu với tư cách là người nhà của bệnh nhân, tôi muốn cậu đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu chỉ được chọn giữa vợ hoặc là con, cậu ưu tiên cứu ai? Trưởng khoa vừa dứt lời, Thu Hà đứng bên cạnh đã mặt mày xanh lét, mắt trợn trừng, hai chân vô thức bước lùi lại phía sau, cuối cùng là ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa màu xanh. Cô nhìn Quang chầm chầm, trong hai tròng mắt hằn lên những tơ đỏ căng như dây đàn, tưởng chừng có thể đứt ngay lập tức, và những giọt máu mắt đó sẽ điên cuồng chảy ra. Quang cũng nhìn Thu Hà, dường như hiểu rõ nỗi sợ hãi trong đôi mắt đỏ hoe đó. Câu nói của vị trưởng khoa quá quen thuộc với cả hai, đến nỗi chỉ vừa nghe xong, cơ thể của hai người cũng cùng rung lên bần bật. Quang lúc này sắp đứng không vững nữa, phải vịn vào tay trưởng khoa. Trong khi đó, ông ấy cũng không có nhiều thời gian cho anh. Quang à, biết là rất khó, nhưng tôi cần cậu đưa ra quyết định ngay bây giờ. Nếu không thì cả vợ và con của cậu đều có thể là không có cơ may cứu được. Em... Quang ngập ngừng không nói nên lời. Trưởng khoa hiểu được tâm trạng của anh, bởi nếu như ai rơi vào tình cảnh này cũng vậy thôi, rất khó có thể đưa ra quyết định. Tuy nhiên đó chỉ là một phần, còn một sự thật khác mà trưởng khoa không biết. Chỉ có Quang và Thu Hà khi nhìn vào mắt nhau mới hiểu rõ tận tình. Nhanh lên, không còn thời gian đâu Quang. Trưởng khoa một lần nữa thúc giục, nhưng khi anh còn chưa thể đưa ra câu trả lời thì từ bên trong phòng thủ thuật đã vang lên câu nói: Hãy cứu con tôi, hãy cứu con tôi, làm ơn hãy cứu con tôi. Câu nói cứ dồn dập vang lên như xé nát màn nhĩ của cả Quang và Thu Hà. Lúc này Quang đã không còn đứng vững, chính thức quỵ xuống sàn, nhìn Thu Hà một cách thảng thốt. Còn Thu Hà thì dường như đóng băng, chỉ thấy một giọt máu mắt chảy ra, khiến cho Quang hốt hoảng. Bởi đó không phải là giọng của vợ Quang, đó là giọng của một người khác. Mặc dù đã 3 năm trôi qua, cả Quang và Thu Hà vẫn chưa hết ám ảnh. Tại sao cô ấy lại xuất hiện sau 3 năm? Không phải, đó không phải là cô ấy đâu. Bởi chính mắt họ chứng kiến cô ấy đã chết cách đây 3 năm trước. Vậy nếu không phải cô ấy thì giọng nói đó thuộc về ai? Ba năm trước, Quang và Thu Hà là bạn thân từ hồi cấp 3. Hồi ấy vì cứ bám lấy nhau suốt ngày, cho nên bạn bè cũng hiểu nhầm là cả hai yêu nhau. Quang và Thu Hà cũng chẳng buồn giải thích, cứ mặc ai muốn nói gì sau lưng cũng được. Cả hai vẫn cứ ở bên nhau, giúp đỡ nhau học tập như những người bạn đơn thuần. Thời gian trôi qua, cả hai quyết tâm thi đậu vào trường đại học y, với ước mơ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên số phận lần đầu tiên chia cách tình bạn của cả hai, khi mà Thu Hà thuận lợi đậu ngay năm thi đầu tiên, còn Quang thì không. Quang thời điểm đó chỉ buồn một chút, sau đó lấy lại động lực thi đậu vào năm sau. Cái giao hẹn cùng nhau học một trường của cả hai lại có thể trở thành sự thật. Họ ngày đêm miệt mài đèn sách, cuối cùng cũng tốt nghiệp ra trường, cùng thực tập và được nhận vào làm việc ở một bệnh viện có tiếng. Cuộc đời của Quang và Thu Hà cứ thế song hành với nhau, khiến cho tình bạn càng trở nên khăng khít. Lại đến lượt đồng nghiệp nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Khăng khăng không bao giờ tồn tại thứ tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ. Và cũng lại một lần nữa, cả hai cũng không giải thích, bởi họ đều hiểu họ chính là một ngoại lệ, rằng không nhất thiết phải là tình yêu, họ vẫn có thể trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương. Một buổi tối nọ, Quang và Thu Hà có ca trực cùng nhau. Đêm đó lại suối quẩy như thế nào mà lại có bệnh nhân chết, nên cả hai phải phụ trách đưa thi thể xuống nhà xác. Quang là đàn ông con trai thì không sao, Thu Hà chỉ là con gái. Tuy có là bác sĩ thì khi nghe thấy hai từ nhà xác cũng bủn rủn tay chân rồi. Tuy nhiên cô lại không nỡ để Quang làm một mình, nên đành nín thở đi cùng với anh. Người chết là một đàn ông trung niên, dường như là uống rượu khi lái xe nên bị tai nạn. Vì bệnh viện không tìm ra nhân thân của người này, cho nên sẽ tiến hành đưa xác xuống nhà xác để chờ xử lý theo quy định. Quang và Thu Hà đẩy xe, bên trên là xác người đàn ông. Mùi máu vẫn còn bốc lên nồng nặc, khiến cho Thu Hà không khỏi sởn gai ốc, thi thoảng còn nôn khan. Quang đi đằng trước, dường như cảm nhận được nỗi sợ của Thu Hà, bèn động viên cô cứ nhìn thẳng về phía trước, đừng nghĩ ngợi hay liên tưởng gì tới cái xác cả. Tuy thế, Thu Hà vẫn sợ, chốc chốc lại giật mình thon thót, vì nghĩ rằng cái xác đang nhiên ngồi bật dậy, dọa cho cô một phen hú vía. Đi hết dãy hành lang thì cũng tới nhà xác. Quang vừa mở cửa, mùi tử thi nồng nặc phả ra, khiến cho Thu Hà không chịu đựng được, phải ngồi thụp xuống mà nôn mửa. Cô ho lên sặc sụa, xua tay bảo Quang cứ đưa xác vào một mình, còn cô sẽ ở bên ngoài đợi anh. Quang không từ chối lời đề nghị này của Thu Hà. Một mình anh đẩy cái xác vào bên trong, tối đen như mực. Đúng lúc anh vừa đi vào thì nghe thấy một tiếng ầm lớn vang lên, khiến cho anh ở bên trong, Thu Hà bên ngoài đều đồng loạt giật bắn người. Thu Hà dừng ho, quay phắt người lại thì phát hiện ra cánh cửa của nhà xác đã đóng lại từ bao giờ, nhưng mùi xác chết vẫn còn đậm đặc trong không khí. Cô hoảng hốt chạy tới, ra sức mở cửa nhưng không được. Cô điên cuồng gào thét tên cậu bạn, nhưng đáp lại cô chỉ là những cơn gió lạnh cứ lần lượt thốc tới, và cái thứ mùi tanh lợm của máu đang ra sức hành hạ chiếc mũi của cô. Toàn thân Thu Hà lạnh toát, tay chân run rẩy. Không hiểu tại sao cửa nhà xác mới đó bây giờ đã không mở ra được. Cô lo cho Quang ở bên trong, rút điện thoại ra gọi. Nhưng ma quỷ xui khiến như thế nào mà điện thoại của cô lại hết pin. Hết cách, Thu Hà chỉ có thể tiếp tục gọi. Đến khi giọng bắt đầu khản đặc đi thì ngồi thụp xuống sàn, nước mắt lã chả rơi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình, nhưng cứ nghĩ đến việc một mình cậu ấy bị nhốt bên trong với vô số những cái xác chết thôi thì cô đã trung lên bần bật, răng môi cắn vào nhau tứa cả máu ra. Thu Hà khóc nấc lên, ngồi co ro vì lạnh và sợ. Đúng lúc này, cửa nhà xác mở ra, khiến cho cô một lần nữa trợn trừng mắt kinh hãi. Trước mắt cô là Quang, với một nụ cười vô cùng quái đản. Xung quanh là la liệt những cái bao tải đựng người chết. Đằng sau anh còn xuất hiện một làn xương trắng xóa, dày đặc và lạnh lẽo. Thu Hà sợ hãi lùi lại trong tư thế ngồi. hai con ngươi không động đậy, nhìn Quang chăm chăm. Bỗng hai cánh tay của Quang giơ ngang phía trước, nhảy từng bước đến trước mặt Thu Hà, khiến cho cô cúi hẳn đầu, miệng la toáng lên bị kinh sợ. Chỉ nghe thấy tiếng cười khành khạch vô cùng quen thuộc của Quang, Thu Hà mới hoàng hồn, đứt mắt ngắn dài nhìn anh đầy ấm ức. Tớ triệu cậu một chút thôi mà, ai về làm cậu sợ tới phát khóc lên như vậy. Cậu trêu vui quá ha. Thu Hà tức giận đứng phắt dậy đá cho Quang một cái. Lúc nhìn ra đằng sau lưng anh còn cảm thấy rợn rợn vì làn xương dày đặc quỷ dị vẫn chưa hề biến mất. Nếu xong việc rồi thì về thôi. Thu Hà nói xong bước đi như chạy trở về phòng trực. Quang nhận ra lỗi của mình, cũng cuống cuồng đuổi theo mà quên cả việc khóa cửa nhà xác lại. Tuy nhiên khi cả hai vừa khuất dạng sau dãy hành lang, cánh cửa lại tự nhiên đóng lại. Làn xương trắng xóa dày đặc bên trong cũng len qua khe cửa, chui ra ngoài, bay về hướng hai người. Trở về, Quang liên tục xin lỗi Thu Hà vì cái trò đùa tai hại của mình. Nhưng cô chỉ lặng thinh không nói gì. Trong lòng cô lúc này thực ra không còn giận hờn gì Quang cả. Chỉ là cô vẫn bị ám ảnh với khung cảnh và thứ mùi đặc trưng của nhà xác. Nó ám ảnh cô cả vào tận những giấc ngủ sau này. Phải mất khoảng một tuần mới có thể trở về trạng thái bình thường được. Một đêm khác là ca trực của Thu Hà. Quang sau khi mua cho cô hai cốc trà sữa bỏ trong tủ lạnh thì cũng sửa soạn ra về. Tuy nhiên anh vừa rời đi thì có hàng loạt tiếng bước chân cuốn quýt vọng tới. Cả hai hướng mắt nhìn thì thấy một người đàn ông đang dìu một người phụ nữ chạy tới. Theo sát họ cũng là một cặp nam nữ đã luống tuổi. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Thu Hà nhanh chóng lấy xe đẩy chạy tới, Quang cũng đi theo. Người phụ nữ được cho nằm lên xe, không khí càng trở nên gấp rút. Quang muốn đi theo giúp nhưng Thu Hà cản lại. Nè, có hết ca rồi, về đi. Yên tâm đi, tớ xử lý được mà. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Cậu còn đứng đây là cản trở tớ. Chẳng may bệnh nhân có mệnh hệ gì, tớ gánh không có nổi trách nhiệm đâu. Thu Hà nói một cách dứt khoát, sau đó cùng người nhà đẩy xe hướng vào phòng cấp cứu. Quang đứng nhìn theo, chẳng hiểu sao lại ớn lạnh, sởn da gà lên. Sau khi đưa người phụ nữ vào phòng kiểm tra một cách tổng quát, Thu Hà mới nhận ra tình trạng của cô ấy không có đơn giản như phỏng đoán ban đầu, nên đã yêu cầu tiến hành chụp chiếu và chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp. Khắp người cô ấy đều chằng chịt vết thương cũ đã thành sẹo, vết thương mới thì đang chảy máu một cách không ngừng. Nhìn các vết thương, Thu Hà lờ mờ đoán ra được, có vẻ như cô ấy bị bạo hành gia đình. Nhưng điều đáng quan ngại hơn cả là cô ấy đang mang bầu rất to. Nếu không xử lý nhanh, có thể cả mẹ và bé đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc người phụ nữ được chuyển tới phòng phẫu thuật, Thu Hà cũng nhanh chóng chuẩn bị những giai đoạn cần thiết. Thời gian là vàng bạc đối với cô lúc này. Ấy vậy mà lúc bước ra ngoài, cô đã bị người đàn ông giữ lại. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khẩn thiết, hai tay nắm chặt lấy tay cô, mắt ẩn ngật nước, xong hơi thở lại nồng nặc mùi rượu. Xin bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi với. Anh ta vừa nói xong thì người đàn ông và người đàn bà lớn tuổi hơn, đoán chừng là bố mẹ của anh ta, cũng rơm rớm nước mắt cầu xin Thu Hà cứu sống đứa cháu của họ. Những tưởng rằng cô sẽ cảm động, nhưng mà ngay trong lúc đó, trong lòng ngực của cô chỉ trào dâng lên một nỗi tức giận tới cùng cực. Dù đã cố kiềm chế, hai khóe mi cô vẫn trung rẩy lên vì phẫn nộ. Cả gia đình ba người bọn họ đều chỉ nhất nhất lo cho đứa trẻ trong bụng, không một ai lo lắng cho người phụ nữ cũng đang thập tử nhất sinh nằm trong kia. Cuối cùng không thể chịu đựng được thêm, Hà bèn hỏi người chồng một câu. Thế còn vợ anh thì sao? không hề dứt khoát như lời cầu xin ban đầu. Người chồng bắt đầu tỏ ra bối rối. Anh ta lưỡng lự một hồi, sau đó câu trả lời vẫn chỉ là cứu con anh ta mà thôi. Đến đây thì Thu Hà đã hiểu rõ tất cả. Cô giật phăng tay ra khỏi tay người chồng, đi thật nhanh về phía phòng phẫu thuật. Một giọt nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi. Trong phòng phẫu thuật, đối diện với cơ thể đầy rẫy vết thương của người phụ nữ, đầu đầu cũng là máu đang chảy ra, ngay cả tử cung cũng đang chảy máu. Thu Hà dường như có thể mường tượng ra tất cả những trận đòn roi mà cô ấy phải chịu. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô chợt nhớ về khoảng thời gian năm ba đại học của mình. Khi đó cô cũng đã yêu, đương nhiên không phải là Quang. Cô đã yêu một chàng trai, nhưng cuối cùng lại phải chịu đựng bi kịch do chính thứ tình yêu ấy mang lại. Bạn trai cô không những hay ghen tuông vớ vẩn, mà còn bạo lực, khiến cho cô thừa sống thiếu chết nhiều lần. Nếu sau đó không phải là Quang giúp đỡ, chắc cô vẫn không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của anh ta. Bởi vậy khi chứng kiến những gì mà cả gia đình người chồng đối với người phụ nữ đáng thương trước mặt, Hà không nén nổi cơn giận. Cô lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cuộc phẫu thuật của mình. Người phụ nữ lúc này sắp chìm vào cơn mê man do thuốc gây mê và cả cơn đau thể xác, song vẫn cố gắng nói với Thu Hà một câu: Hãy cứu con tôi. Cô mím chặt môi, cảm giác xót xa vô cùng. Ngay khi cả người phụ nữ ấy cũng không hề quan tâm tới tính mạng của bản thân, mà chỉ một mực lo cho đứa trẻ. Cuộc phẫu thuật tiến hành được 30 phút thì Thu Hà mở cửa đi ra, gương mặt căng thẳng, thông báo với người nhà bệnh nhân chỉ được lựa chọn giữa cứu mẹ và cứu đứa trẻ. Lẽ dĩ nhiên trong lòng cô đã có kết quả, nhưng vì thủ tục, cô vẫn phải hỏi cái gia đình nhẫn tâm đó thêm một lần nữa. Rồi cô một lần nữa bước vào trong phòng phẫu thuật, hai tay phải nắm thật chặt để kiềm chế cơn giận của mình. Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt cô lạnh lẽo tiến về phía bệnh nhân, dường như cô vừa đưa ra một quyết định nào đó. Quang vừa dắt xe máy ra cổng bệnh viện thì trời đột nhiên đổ mưa xối xả. Vài giây sau, sấm chớp đùng đoàn đã ùn ùn kéo tới, khiến cho cả bầu trời đen kịch rung chuyển một cách lạ thường. Anh dắt vội xe vào mái hiên bệnh viện, do dự giữa việc ở lại hay ra về giữa trời mưa như thế này. Quang nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm được 30 phút rồi. Lại nhớ tới câu nói cứng trắng ban nãy của Thu Hà, bèn mặc chiếc áo mưa đen lên người, quyết định ra về. Tuy nhiên chỉ mới đi được một đoạn, Quang bắt đầu thấy hối hận với quyết định trước đó của mình. Bởi vì mưa càng lúc càng to, sấm chớp điên cuồng thét gào một cách dữ dội, gió thốc mạnh đến nỗi đã ghì người hết cỡ về phía trước, vẫn bị gió quật cho nghiêng ngả. Nước mưa phả vào mặt làm cho mặt anh trang trác, làm ướt nhèm cả mắt, khiến anh không thể nhìn thấy đường đi phía trước. Con đường trở về nhà Quang vốn đã rất quen thuộc, nay chỉ bị chút trời mưa mà trở nên vô cùng lạ lắm. Đèn đường chớp nháy liên tục như chập mạch, có chỗ còn tắt ngấm, khiến cho cả đoạn đường dài tối thui, không một chút ánh sáng nào. Chính vì thế, Quang di chuyển dựa vào thói quen là chủ yếu. Cũng may cho đến giờ phút này, tất cả vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Quang không thể nhìn đồng hồ, nhưng cảm thấy bản thân đã di chuyển được khá lâu dưới trời mưa, đoán chắc cũng sắp về tới nhà. Trong lòng khấp khởi mừng thầm, dù cơ thể đang run rẩy vì lạnh. Tuy nhiên đúng lúc này, chiếc xe máy đột nhiên phát ra âm thanh lạch bạch rồi chết máy giữa đường. Quang buộc miệng chửi thề, chống chân xuống kiểm tra. Cố lê hoay mãi, song không tài nào nổ máy xe tiếp được. Cũng không thể bức nó ở lại đây, Quang chỉ đành dắt xe dò dẫm đi bộ giữa trời vừa mưa vừa tối. Mới đi được một đoạn thôi mà Quang đã thở không ra hơi. Cố nhìn xung quanh xem có ai đi qua hay không để nhờ giúp đỡ, nhưng đáp lại anh chỉ có bóng tối thịt mịch, âm thanh gào rú của gió hay của thứ gì đó khác nữa mà anh không muốn nghĩ tới. Và mưa điên cuồng đổ xuống khiến cho cả người của anh lạnh buốt lên. Quang không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi. Đi thêm được một đoạn, bỗng anh nhìn thấy phía trước có một bóng người đang di chuyển. Quang sung sướng cố dắt xe thật nhanh. Dù người đó đi bộ không thể giúp anh được, nhưng có người đi cùng giữa đêm tối như thế này cũng đỡ hơn là đi một mình. Quang đi như chạy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ có cảm giác cách người phía trước một quãng rất xa, dù là chiếc bóng trắng đã ở ngay trước mắt rồi. Anh cố trấn tĩnh, dắt xe đuổi theo một hồi thì cũng đuổi kịp. Anh nhớ. Quang chưa nói hết câu đã vội há hốc miệng khi người phía trước quay mặt lại. Hóa ra không phải là đàn ông, mà là một người phụ nữ, đầu tóc rủ rượi phủ ở trước mặt. Cô ta mặc một chiếc váy trắng bị mưa làm cho ướt nhẹp, nên thấy cả nội y ở bên trong và cả những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Nhìn xuống một chút nữa thì là một cái bụng to chỉnh ịnh, dường như cô ta đang mang bầu sắp sinh. Hai bàn chân trần sưng húp, bẩn thỉu, ở đầu những ngón chân còn đang chảy máu ra. Cô ta nghe Quang gọi thì quay lại, đầu phủ phục trước mặt anh, khiến cho anh không khỏi trợn trừng kinh hãi. Quang bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt mất một hồi, chỉ sau khi thấy cả người cô ta đang run rẩy lên vì lạnh mới lấy lại được ý thức, tiến tới mà hỏi thầm. Cô ơi, nhà cô đâu vậy? Sao đi ra ngoài giữa đường trời mưa tối như thế này? Người phụ nữ vẫn đứng yên bất động, chỉ có những âm thanh của hai hàm răng va vào nhau lập cập, chứ không hề có câu trả lời nào dành cho Quang. Quang hơi bối rối, đang không biết phải xử trí như thế nào thì bỗng trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy máu ở giữa hai chân cô ta đang chảy xuống ròng ròng. Máu đỏ tươi chảy xuống mặt đường nhựa hòa với nước mưa, bốc lên cái mùi tanh tưởi nồng nặc. Cùng lúc đó, các người phụ nữ ngã quỵ xuống giữa bụng máu, chẳng mấy chốc đã nhúm đỏ cả chiếc váy trắng của cô ta. Quang lập tức bước chiếc xe máy của mình xuống đường, chạy tới đỡ cô ta lên tay, miệng liên tục gọi. Nhưng toàn thân người phụ nữ đã cứng ngắc, lạnh cống, chỉ có máu nhầy nhụa tanh lồm từ chỗ đó vẫn đang không ngừng chảy ra. Trong lúc sơ cứu cho người phụ nữ, Quang vô tình vuốt mái tóc lòa xòa của cô ta sang một bên và gần như ngay lập tức chết đứng đi bởi những gì diễn ra ở trước mắt anh. Gương mặt người phụ nữ chằng chịt những vết xước dài, sâu, để lộ ra cả xương mặt trắng héo ở bên trong. Máu từ đó đang chảy ra dạng dụa. Hai mắt cô ta trắng giả, gần như không còn nhìn thấy đồng tử. Chỉ có miệng của cô ta là vẫn mấp máy được mấy từ. Hãy cứu con tôi. Phải rồi, đứa con. Quang chột dạ nhìn xuống bụng của người phụ nữ, nhưng ngay lập tức đã hét toáng lên kinh sợ. Cái bụng bầu của cô ta đã biến mất rồi, chỉ để lại một vũng máu tươi ở ngay vị trí đó. Tay Quang trung rẩy đưa tới kiểm tra, máu trườn qua từng kẻ tay của anh, vô cùng tổn lộm. Quang chết thảy, miệng há hốc không nói được gì. Theo phản xạ buông người phụ nữ ra, hai mắt anh trợn trừng, toàn thân lạnh toát. Nhưng không phải vì lạnh, mà là vì sợ hãi tột cùng. Tự trấn tĩnh bản thân, Quang dần lấy lại ý thức, từ từ bò lại xem tình trạng của người phụ nữ. Ngón tay trỏ của anh run rẩy đưa tới mũi cô ta kiểm tra. Phát hiện ra hơi thở vẫn còn, liền tức tốc bế lên, định bụng sẽ đưa tới bệnh viện. Nhưng lúc này sức lực của Quang dường như là không đủ để làm chuyện đó. Bèn đặt người phụ nữ ngồi tựa lưng vào một gốc cột, cởi áo mưa của mình che cho cô ta, còn mình thì chạy đi gần đó tìm người giúp đỡ. Quang cố gắng chạy thật nhanh, chỉ sợ chậm trễ một chút thì người phụ nữ sẽ xảy ra chuyện gì. May thay, anh nhìn thấy một ngôi nhà hãy còn sáng đèn, bèn tới đập cửa nhờ giúp đỡ. Một cậu thanh niên chạy theo Quang tới chỗ của người phụ nữ, nhưng lại không thấy ai cả. Quang chết trần, cố tìm xung quanh nhưng đều không thấy. Chỉ có chiếc áo mưa của anh là vẫn nằm bên vệ đường, còn người phụ nữ đã biến mất. Thậm chí những vết máu loang lổ trên mặt đường cũng bị mưa rửa trôi, hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Người thanh niên nhìn Quang đầy bực tức rồi bỏ đi. Lúc này Quang ngồi bệt xuống đường, ngay cái vị trí anh đã đặt người phụ nữ ban nãy. Anh cầm chiếc áo mưa đưa lên mũi ngửi, ngay lập tức nôn tóc nôn tháo bởi cái mùi tanh tưởi xộc thẳng vào miệng. Nôn xong, Quang ngồi thất thần giữa trời mưa, nhìn lại quang cảnh trước mặt một lần nữa mà không khỏi sởn da gà. Tất cả chỉ vừa mới diễn ra trước mắt anh, và nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên không thay đổi. Quang cuối cùng cũng lết về đến nhà, vào nhà tắm thay vội bộ quần áo đã ướt nhẹp, rồi trở ra nằm bẹp trên giường. Mắt nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng, những hình ảnh kiếp hải ban nãy lại tìm về, khiến cho sống lưng của anh lạnh toát, hai tay vô thức run rẩy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nghĩ mình bị ảo giác, nhưng lại cảm giác vô cùng chân thực. Hơn thế nữa, bây giờ nhớ lại, anh cảm thấy gương mặt người phụ nữ đó có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Mặc dù vậy, Quang vẫn không thể nhớ ra cô ta là ai, nên cuối cùng quyết định gạt tất cả sang một bên để ngủ đi. Tuy nhiên, khi Quang vừa nhắm mắt thì chuông điện thoại lại reo. Nhìn số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình, anh bắt máy ngay. Gương mặt trong phút chốc bỗng xa sầm, căng cứng đi. Quang trở lại bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của Thu Hà. Lúc này trời đã bớt mưa hơn, song sấm chớp vẫn cứ bất thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh chạy thật nhanh tới phòng phẫu thuật, liền nhìn thấy Thu Hà đang bị vây tròn bởi mấy người nhà của bệnh nhân. Họ vừa chửi bới, vừa vung tay chân đòi đánh đập, nhưng may là có nhân viên bảo vệ ngăn lại. Còn Thu Hà chỉ đứng cúi đầu, hai tay đan vào nhau ở đằng trước, hoàn toàn không nói gì. Lúc này một người đàn ông lao tới túm lấy cổ áo của cô, vung nắm đấm lên, nhưng Quang đã chạy tới và ngăn hắn lại. Quang đưa Thu Hà đi tới chỗ khác, mọi việc còn lại đều nhờ cơ quan chức năng giải quyết. Các người Thu Hà cứng đơ như một cái máy, để Quang đưa vào căn phòng trực. Quang rót cho cô một cốc nước ấm, sau đó trở ra để tìm hiểu sự tình. Hóa ra ca phẫu thuật của Thu Hà đã thất bại, cả mẹ và đứa trẻ trong bụng đều không cứu được. Người nhà của bệnh nhân vì thế mới trở nên phẫn nộ. Lúc này Quang cũng mới bình tĩnh nhìn từng người trong gia đình của nạn nhân, bỗng dưng lạnh người khi nhớ ra điều gì đó. Họ chẳng phải là người nhà của người phụ nữ được đưa vào viện lúc nãy hay sao? Nhưng điều khiến cho Quang sợ hãi hơn chính là gương mặt của người phụ nữ chợt hiện ra rõ ràng trong đầu anh. Và nó chính là gương mặt mà anh đã nhìn thấy trên đường trở về nhà. Quang không dám tin vào những gì đang xảy ra, chân tay bủn rủn, không đứng vững, phải vịn vào cánh cửa. Anh nhìn một lượt nữa từ người nhà của bệnh nhân, không sai được, chính là họ. Bây giờ Quang cũng đã nhớ ra gương mặt của người phụ nữ lúc mới được đưa vào đây. Mặc dù có đỡ ghê rợn hơn gương mặt gớm ghiếc của cái người mà anh đã gặp thất thiểu ở trên đường, nhưng nhìn kiểu gì cũng là cùng một người. Chỉ nghĩ đến đây thôi, da gà trên người Quang đã thi nhau dựng ngược lên. Cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Một thứ mùi quyện đặc giữa tanh tưởi và hôi thối xộc vào mũi, khiến anh không thể nào chịu được. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh, mặc cho những tiếng than trách, mắng nhiếc vẫn đuổi theo đằng sau lưng anh. Quang bần thần đứng trước tấm gương soi trong nhà vệ sinh, mặc cho dòng nước trào qua cả thành bồn rửa mặt, chảy thành dòng xuống sàn. Anh đưa tay vặn vội nước lại. Một cảm giác lạnh buốt khó tả cứ chạy dọc sống lưng khi đầu ngón tay khẽ chạm vào nước. Cứ như thể anh vừa chạm vào một thứ khác, nhầy nhụa, tổm lộn đến cùng cực. Quang nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt của anh trắng bệch, không còn giọt máu. Hai hốc mắt như mấy đêm rồi không ngủ được. Những giọt nước trượt dài trên hai gò má và thái dương cũng khiến cho anh liên tưởng tới những thứ kinh dị, hãi hùng. Quang thở hắt ra một hơi. Bỗng một làn sương dày đặc từ đâu xuất hiện, làm mờ tấm gương trước mặt. Anh đưa tay quệt một đường, lập tức ngã ngửa ra, bởi gương mặt gớm ghiếc của người phụ nữ vừa mới bục lên và biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Quang dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì lại chẳng thấy gì, mới thở phào đứng lên đi ra bên ngoài. Lúc này chợt nhớ tới Thu Hà, bèn tức tốc đi tới phòng trực. Thu Hà vẫn ngồi trên ghế bất động, trong tay là cốc nước ấm anh đưa, đã lạnh ngắt từ bao giờ. Quang tiến tới lấy cốc nước trong tay cô, cũng khiến cho cô giật mình. Hai bờ vai rung lên vì sợ hãi. Thu Hà nhìn Quang, không hề rơi nước mắt. Trong đáy mắt của cô chỉ có sự ân hận cùng cực, xen chút vài tia phẫn nộ. Quang không nói gì, cũng chẳng hỏi gì, chỉ từ từ bước tới, ôm lấy hai bờ vai đang run rẩy của người bạn thân. Anh hiểu, đối với Thu Hà, đây là cách tốt nhất. Mọi lời an ủi đều sẽ khiến cho cô tủi thân và tự trách hơn. Quang vốn định kể cho Thu Hà nghe tất cả những chuyện quỷ dị mà anh vừa trải qua, rằng anh đã gặp người phụ nữ đó ở trên đường về nhà. Mà không phải, nói cho chính xác là đã gặp vong hồn của cô ta. Bởi có lẽ cô ta đã chết trước khi gặp anh không lâu trong phòng phẫu thuật của Thu Hà rồi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng của cô bạn thân lúc này, Quang lại chẳng nỡ khiến cho cô sợ hãi thêm, dù cho cô cũng chưa chắc tin những gì anh sẽ kể. Ở trong vòng tay của Quang, Thu Hà dần trở nên bình tĩnh. Hai mắt cô bắt đầu đỏ hoe lên, cốc nước đưa lên miệng cũng trở nên đắng nghét. Thu Hà bắt đầu kể, giọng run run. Tớ đã có thể cứu được đứa trẻ, nhưng tớ đã muốn cứu sống người mẹ trước. Tớ không nhận ra rằng cô ấy đã không thể cứu chữa bởi những vết thương trước đó quá nghiêm trọng. Mà dù mọi tâm sức cứu đứa bé còn chưa kịp chào đời, cô ấy đã cầu xin tớ cứu con cô ấy, nhưng mà tớ đã gạt đi. Bởi vì tớ rất giận, giận chính cô ấy và gia đình chồng của cô ấy. Tại sao lại chỉ muốn cứu đứa bé trước mà không phải là cô ấy? Là một bác sĩ, tớ đã để cảm xúc cá nhân xen vào ca phẫu thuật của mình, thế rồi cuối cùng không cứu được ai cả, dù là cô ấy hay là đứa bé trong bụng. Tớ thực sự là một con quỷ mà. Thu Hà nói một tràng dài và kết thúc bằng tiếng khóc xé lòng. Cô gục hẳn đầu vào người Quang, khóc lên như một đứa trẻ. Bây giờ Quang đã hiểu rõ mọi chuyện và hiểu còn nhiều hơn những điều mà Thu Hà kể. Anh biết tại sao cô lại lựa chọn cái điều khó khăn đó, để rồi cuối cùng phải trả giá bằng sự cắn rứt lương tâm như lúc này. Sau sự việc đã xảy ra, Thu Hà không bị cơ quan chức năng truy cứu, bởi sau khi điều tra kỹ càng, họ kết luận nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của bệnh nhân là những vết thương do bị đánh đập trước đó, chứ không phải do bác sĩ phẫu thuật tắc trách dẫn đến chết người như người nhà của bệnh nhân tố cáo. Mặc dù vậy, trưởng khoa vẫn quyết định cho Thu Hà nghỉ ngơi một tuần để trấn định lại tinh thần. Tuy nhiên, cô lại dùng một tuần đó để nhốt mình trong phòng, cùng với nỗi tự trách mỗi ngày một lớn hơn. Để kéo Thu Hà ra khỏi cú sốc này, tối chủ nhật sau khi tan làm, Quang đến thẳng nhà cô, dứt khoát kéo cô bằng được đến quán cà phê quen của cả hai để khuây khỏa. Thu Hà ban đầu không muốn, nhưng vì Quang quá nài nỉ cho nên đành miễn cưỡng đi cùng anh. Ở quán cà phê, Quang gọi hai ly cà phê đen không đường. Đây là thói quen chung của hai đứa từ những ngày còn sinh viên. Sau vì đặc thù công việc nên càng phải uống cho tỉnh táo. Cả hai cùng nhâm nhi nhưng lại chẳng nói gì với nhau. Thu Hà vẫn giam mình trong cái tự trách về mẹ con người phụ nữ, tự oán trách bản thân đã gián tiếp gây nên thảm cảnh. Quang muốn an ủi cô, xong cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên mà khoảng cách giữa hai người ngỡ gần mà lại xa như vậy, không khí gượng gạo cũng xuất hiện như một lẽ tự nhiên. Quang vì muốn thay đổi tình hình, bắt đầu kể cho Thu Hà nghe những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện trong một tuần cô nghỉ. Anh còn khoe đã xuống nhà xác một mình, nhưng có chút buồn vì không có cô để trêu ghẹo. Trước sự cố gắng của Quang, Thu Hà chỉ cười trừ miễn cưỡng, rồi lại đưa ánh mắt u uất nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ. Lúc họ đi trời còn trong xanh lắm, trong nháy mắt đã đổ mưa, trời tối đen như mực. Vài tia sét xuyên mưa như xé toạc bầu trời thành nhiều mảnh. Quang nhìn theo Thu Hà, bỗng rợn tóc gáy khi nhớ lại đêm mưa hôm trước. Tay cầm ly cà phê đột nhiên run rẩy không kiểm soát. Vừa hay biểu hiện bất thường đó của Quang lọt vào mắt Thu Hà. Cô lo lắng hỏi: "Nè cậu sao vậy? Bị ốm hả?" "À, không. Ừ, không có ốm." Quang ngập ngừng, không biết có nên kể chuyện đã xảy ra cho Thu Hà nghe hay không. "Nhưng mà có chuyện này tớ không biết." "Có chuyện gì? Có liên quan tới tớ sao?" "Tớ nghĩ là vậy. Nhưng mà..." "Vậy thì kể đi." Trong ánh mắt cương quyết của Thu Hà, Quang đành phải kể lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Thu Hà lắng nghe một cách chăm chú, sắc mặt cũng dần trở nên căng cứng. Và cũng giống như cậu bạn thân, hai tay cô đang giữ chặt ly cà phê như một cách để kiềm chế nỗi sợ hãi. Quang kết thúc câu chuyện thì một tiếng ầm lớn xé trời khiến cho Thu Hà giật mình kinh hãi, hét toáng lên như vừa gặp phải ma, khiến cho những người trong quán cà phê chú ý. Họ nhìn gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của cô bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi lại lịch sự nhìn đi chỗ khác. Quang biết tình hình không ổn, bèn đề nghị ra về. Xong Thu Hà lại từ chối. Thay vào đó cô đứng lên, liễn xiển đi vào nhà vệ sinh. Quang nhìn theo Thu Hà bằng ánh mắt lo lắng, sau đó vừa quay người nhìn ra khung cửa sổ thì lại giật mình, hét toáng lên khi khung cửa sổ bây giờ là một chiếc đầu người đang treo lơ lửng. Máu chảy giàn giụa theo triền kính, mái tóc lòa xòa trước mặt Nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ hai hốc mắt sâu hóm đầy dòi bọ, những vết thương trọng miệng chằng chịt đang túa máu ra. Quang trơ mắt nhìn, hai con người không chuyển động nổi, dán thật chặt vào cái miệng đang từ từ nhếch lên, lộ ra hàm răng đen đúa đang nghiến chặt vào nhau, phát ra những âm thanh ken két. Đầu Quang đau như búa bổ, hai tai ù ù vọng lại liên hồi một câu nói xen lẫn giữa những tiếng nấc nghẹn. Tại sao lại không cứu con tôi? Quang còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đâu là mơ, đâu là thực, thì từ tầng 2 lại vang lên một giọng nói lớn. Ở đây có ai là bác sĩ không? Có người cần giúp đỡ. Câu nói ấy lặp lại 2-3 lần, khiến cho Quang thức tỉnh. Nhìn lại thì cái đầu người treo lơ lửng đã biến mất đi. Anh vội vàng lảo đảo chạy lên tầng 2, vừa đúng lúc Thu Hà từ nhà vệ sinh bước ra. Dù chưa hiểu chuyện gì, xong cô vẫn hớt hải chạy theo. Cả hai đến tầng 2 thì thấy đám đông đang đứng vây quanh một người phụ nữ nằm gục dưới sàn nhà. Mặt mày cô ta xanh lét, đầu đang chảy máu, miệng thì liên tục sùi bọt mép. Không chần chừ, cả hai lao tới, không quên nói chúng tôi là bác sĩ để dẹp đám đông. Đầu tiên Quang cởi áo khoác gối đầu cho người phụ nữ, Thu Hà thì yêu cầu mọi người tản ra để lấy không khí. Sau đó trong lúc anh kiểm tra tình hình thì cô rút điện thoại gọi cấp cứu. Tuy nhiên lúc cô đang nói thì giọng bỗng trở nên run rẩy, hai mắt trợn trừng khi nhìn xuống phía dưới và phát hiện ra người phụ nữ này đang mang bầu. Trong phút chốc, tay chân Thu Hà trở nên mềm nhũn, run rẩy, đánh rơi cả điện thoại đi. Cô mắt trợn to, miệng há hốc, nhìn vào khoảng giữa hai chân của người phụ nữ. Máu từ đó đang chảy ra không ngừng. Cô vùng tới kiểm tra, hai bàn tay trong phút chốc đã ngập trong máu đỏ. Cô giơ hai tay lên trước mắt, máu đỏ lợm chảy qua từng kẽ tay, khiến cho đầu óc cô choáng váng, tổn lợm. Cùng lúc đó, hai bên lỗ tai liền vang lên câu nói: Hãy, hãy cứu con tôi. Giọng nói này là của cô ta. Thu Hà thất kinh hồn vía, quay ngoắt ra sau lưng, nhưng lại chẳng thấy ai. Lúc cô run rẩy quay lại, toàn thân ngay lập tức đông cứng khi nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc của người phụ nữ đã bị cô làm chết, và Quang đang hô hấp nhân tạo cho cô ta. Miệng cô ta mở rộng, cười lên khà khà, rồi lại khóc tu tu, máu theo đó bắn ra khắp nơi, cả vào miệng của Quang, nhưng anh không hề biết. Thu Hà hét toáng lên một tiếng thất thanh rồi ngất liệm đi. Vừa đúng lúc tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu vang lên. Thu Hà tỉnh lại trong bệnh viện, vừa nhìn thấy Quang đã ôm chặt lấy anh mà khóc lên nức nở, miệng liên tục nói bản thân không hề muốn giết mẹ con người phụ nữ đó. Cô chỉ một lòng muốn cứu lấy người mẹ, nhưng cuối cùng lại dẫn tới một tràng bi kịch, một xác hai mạng. Quang ra sức an ủi cô, không ngừng nghĩ cách khiến cô cải thiện tình hình. Cuối cùng anh đề nghị cả hai sẽ đến nhà người phụ nữ kia, vái vọng vong linh cô ấy, tạ lỗi cầu xin để vong hồn cô ấy được siêu thoát, không còn quấy phá hai người như bấy lâu nay nữa. Mặc dù Thu Hà không cố ý, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là do ý chí của cô nên mới dẫn tới thảm kịch cho gia đình họ như vậy. Việc đến thắp nhang tạ lỗi cũng là điều đương nhiên. Hà suy nghĩ hết một ngày, mặc dù rất sợ nhưng vẫn đồng ý với Quang. Buổi trưa hôm đó trời nắng gắt, Quang cùng Thu Hà mang một ít lễ tới nhà người phụ nữ để phúng điếu, nhưng đều bị gia đình người ta vứt bỏ, đuổi đi. Người chồng vừa nhìn thấy Thu Hà đã xông tới, gương mặt đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng may bị Quang cản lại. Tuy nhiên trong những lời oán trách của anh ta, không có một câu nào là dành cho người vợ quá cố. Tất cả chỉ là: cô, chính cô đã giết con tôi, cô phải đền mạng. Nỗi giận trong Thu Hà lại trỗi dậy. Cô gạt Quang ra, khiến cho anh cũng sững sờ. Tiếp đó, cô tiến thẳng tới trước mặt của người đàn ông, nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lạnh không kém. Kể từ khi xảy ra thảm kịch, nỗi ân hận trong cô vẫn chỉ luôn dành cho người phụ nữ đáng thương và đứa con chưa kịp chào đời của cô ấy. Còn đối với gã chồng vũ phu trước mặt, cô không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào. Trước ánh mắt kiên định, cứng cỏi của Thu Hà, gã đàn ông bỗng trở nên do dự, nắm tay giơ lên cao, định đấm xuống, bây giờ đành phải hạ xuống. Thu Hà lườm anh ta, rồi thẳng thừng bước tới trước bàn thờ của người phụ nữ, thắp hương, khấn vái ở trong lòng. Cô quỳ sụp xuống đất, cầu mong vong hồn người đã khuất có thể tha thứ cho cô. Quang đứng phía sau nhìn Thu Hà, hai khóe mắt bỗng cay xè. Cả hai vái vọng xong, đang định ra về thì công an từ ngoài ngõ đột nhiên ập tới. Họ xông thẳng tới chỗ người chồng, bắt anh ta giải đi. Hóa ra bố mẹ đẻ của người phụ nữ lâu nay đều biết con gái bị chồng đánh đập đến thừa sống thiếu chết không ít. Hôm xảy ra sự việc cũng là hắn uống rượu say rồi lôi cô ra đánh. Tuy nhiên lâu nay bị hạnh phúc của con, họ đành nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ con gái mất rồi, lại thêm cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân cái chết là do nhiều vết thương bị đánh, nên họ quyết tâm kiện hắn ta ra tòa. Thu Hà nhìn gã chồng bị giải đi, trong lòng không một chút nhẹ nhõm. Rồi cô quay người nhìn di ảnh của người phụ nữ, ngay lập tức bỗng giật mình lùi lại khi thấy cô ấy vừa nhếch miệng lên cười. Thu Hà thở gấp, bình tĩnh nhìn kỹ lại thì lại chẳng có thấy gì xảy ra hết, liền kéo tay Quang rời khỏi đó. Kể từ hôm đó, những cơn ác mộng của Thu Hà ít đi. Sau 49 ngày của người phụ nữ kia thì hoàn toàn không còn xuất hiện. Thu Hà đã tươi tỉnh trở lại với công việc. Quang lúc này cũng vừa làm việc, vừa chuẩn bị cho đám cưới với cô bạn gái tên Vân. Vân trước kia cũng là bạn cùng lớp đại học với Thu Hà, được Thu Hà mai mối cho Quang. Hai người duy trì mối quan hệ yêu đương cho đến khi ra trường. Đợi khi công việc ổn định thì mới nghĩ tới việc cưới xin. Nhiều người hay hỏi Vân không ghen khi thấy Quang và Thu Hà quấn quýt với nhau như vậy hay sao. Vân chỉ mỉm cười, bởi vì cô hoàn toàn tin ở hai con người đó. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày cưới của Quang và Vân cũng đã đến. Đám cưới của bạn thân nên Thu Hà không thể qua loa. Cô chọn cho mình một chiếc váy màu xanh lục, trang điểm nhẹ nhàng, đi giày cao gót, trông vô cùng xinh đẹp. Lễ cưới diễn ra một cách rất suôn sẻ, rất vui. Quang và Vân say sưa trong niềm hạnh phúc từ những lời chúc tụng của mọi người. Đến lúc Vân tung hoa cưới, cô và chồng đều ngầm xác định vị trí của Thu Hà để ném, hy vọng rằng cô sẽ nhanh chóng kết hôn và cũng sống thật hạnh phúc như họ. Quang nháy mắt với Thu Hà, Hà hiểu ý, chỉ cười, mắt hoàn toàn dán chặt vào bó hoa hồng đỏ mà Vân vừa tung lên không trung. Bó hoa bay một vòng và cuối cùng hạ cánh an toàn trong tay Thu Hà, làm Vân và Quang vô cùng thích thú. Hà cũng vui lây, mỉm cười thật rạng rỡ nhìn bó hoa trong tay. Tuy nhiên, nụ cười còn chưa trọn vẹn đã vội trở nên méo mó rồi tắt ngấm khi trước mắt của lúc này từng cánh hoa hồng đó đang tan thành một vũng máu lớn đỏ lợm, chui tọt qua từng kẻ thai cô, rớt tông tổng xuống dưới đất. Thu Hà khựng người, toàn thân lạnh toát, mắt mở thao láo nhìn hai bàn tay đầy máu đang bốc mùi tanh tưởi của mình, hét lên một cách điên dại. Chiếc váy cô đã tỉ mỉ chuẩn bị giờ đây cũng bị nhúm đỏ bởi màu máu, khiến cho cô hốt hoảng, chân bước lùi về sau. Hà ngẩng mặt lên, nhìn hội trường đám cưới một lượt. Bỗng dưng cô khuỵu ngã đi, khi trước mắt cô là những bộ xương trắng hiếu đang không ngừng di chuyển về phía cô. Đằng sau họ là Quang và Vân. Không phải, người đứng bên cạnh Quang lúc này không phải Vân, mà là người phụ nữ đã chết, với gương mặt bị rạch nát, máu chảy đầm đìa. Cô ta quát tai Quang, miệng cười khanh khách, bắn ra toàn máu là máu. Thu Hà muốn bỏ chạy đi, nhưng lúc này những bộ xương trắng hiếu đã giữ chặt toàn bộ cơ thể của cô, không ngừng nguyền rủa. Thu Hà nhìn vong hồn người phụ nữ chậm chậm, mắt chảy ra lệ máu, bởi cô nhận ra rằng chuyện này còn chưa thể kết thúc được. Trở về với hiện tại, Quang vẫn nhìn ánh mắt sửng sốt của Thu Hà, lúc này đã chết lặng, toàn thân rung lên bần bật. Bởi cả hai đều đã nhận ra giọng nói phát ra từ trong phòng thủ thuật kia không phải của Vân, mà là của chính người phụ nữ đã bị Thu Hà sơ ý làm chết 3 năm trước. Điều đó có nghĩa là vong hồn cô ấy chưa hề siêu thoát như họ vẫn tưởng. Cô ta vẫn ở đó, vẫn luôn vất vưởng bên cạnh họ, nhắc cho họ nhớ về tội lỗi đã gây ra trong quá khứ. Đây là lỗi của Thu Hà, là lỗi cho một khoảnh khắc quyết định sai lầm. Và tất cả những gì cô đã trải qua là chưa đủ để chuộc tội. Và gieo rắc nỗi sợ cho hạnh phúc của Quang là cách đau đớn nhất để trừng phạt cô. Lúc này, giọng nói của trưởng khoa lọt vào tai Quang, buộc anh phải trở lại với thực tại. Anh nhìn Thu Hà một lần nữa, rồi nhìn trưởng khoa, cương quyết nói: "Anh à, cầu xin anh hãy cứu vợ em. Anh nhất định phải cứu bằng được cô ấy." Nhận được câu trả lời, trưởng khoa ngay lập tức quay trở lại phòng thủ thuật. Quang bước tới ngồi bên cạnh Thu Hà, đang ôm đầu đau đớn vì bị giọng nói của âm hồn không siêu thoát kia ám ảnh. Bàn tay anh run rẩy, muốn ôm lấy cô đi động viên. Nhưng đúng lúc này, Thu Hà bùng đứng dậy, đôi mắt trở nên vô hồn, cuống cuồng chạy đi đâu đó. Và ca phẫu thuật của Vân cuối cùng cũng kết thúc. Thật may vì mẹ tròn con bụng. Quang nhìn đứa con còn đỏ hỏn trong tay vợ, ôm chầm lấy hai mẹ con, nước mắt đột nhiên chảy dài. Sau khi đưa vợ con tới phòng hồi sức, anh mới nhớ tới Thu Hà, nghĩ rằng nếu báo tin này cho cô, chắc cô sẽ mừng lắm. Chính vì vậy, Quang thẳng hướng về phòng riêng của Thu Hà. Thấy cửa không khóa, bèn có chút dự cảm không lành. Anh từ từ mở cửa ra, đi vào bên trong, nhưng không thấy Thu Hà đâu. Quang rút điện thoại ra gọi, nhưng chuông điện thoại lại phát ra từ trong túi áo blue trắng còn đang vấy máu của cô, vắt ở trên ghế ngồi. Cả căn phòng trống không, chỉ có tiếng chuông điện thoại quen thuộc khiến cho không gian càng trở nên ngộp thở. Thu Hà đi đâu mà lại để điện thoại trong phòng như thế này? Quang tự hỏi, nhưng không thể trả lời. Lúc này anh mới nhìn lại căn phòng một lần nữa. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có vài đống hồ sơ trên bàn là bị xáo trộn đôi chút. Quang trở nên lo lắng, thật sự không biết là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trong lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ sợ cô đã xảy ra chuyện gì. Quang từ từ đi về phía bàn làm việc của Thu Hà để kiểm tra cho kỹ. Và bỗng nhiên, anh trợn trừng kinh hãi. Bàn tay trung chảy đưa ra, cầm mảnh giấy ở trên bàn lên. Trên đó là một lời nhắn được viết bằng mực đỏ âu, chỉ vỏn vẹn 4 chữ: "Hãy cứu con tôi." Quang ngây người ra, tay cầm mảnh giấy run rẩy lên. Câu nói này anh chẳng còn lạ gì. Chữ viết trên đó cũng nguệch ngoạc, ong ống như được viết bằng máu tươi. Quang bạo dạn đưa mảnh giấy đến gần mũi để ngửi. Ngay lập tức, mùi máu tanh xộc tới, khiến cho toàn thân anh rung lên lẩy bẩy. Mảnh giấy rơi xuống sàn, rồi biến mất trước mắt Quang một cách không thể lý giải. Anh sợ hãi ngồi thụp xuống cạnh chân bàn, mắt mở thao láo, nhìn vị trí tờ giấy đã biến mất đi. Rồi lại len lén nhìn ra xung quanh, chỉ sợ sẽ phát hiện ra một cái đầu người gớm ghiếc đang vắt vẻo ở đâu đó. Lúc Quang nhận thức được tất cả chỉ là ảo ảnh, thì cánh cửa phòng của Thu Hà lại một lần nữa mở ra. Nhưng người bước vào không phải là cô, mà là một cô y tá tới tìm Thu Hà có việc. Chị Thu Hà, đâu rồi anh Quang? Quang từ từ bình tĩnh đứng dậy. Anh cũng không biết nữa. Điện thoại thì vẫn ở đây, nhưng mà người lại không thấy đâu hết. Thế hả? Vậy lúc nào chế quay lại á, anh nhắn chế qua em, có chút việc nha. Được rồi. Quang vừa dứt lời, cô thư ký cũng quay lưng. Nhưng giữa chừng lại đột nhiên khựng lại, hỏi Quang bằng giọng thích thú. Mà chị Thu Hà có người yêu khi nào vậy anh Quang? Hôm nay mới thấy luôn đó. Người yêu sao? Quang tròn mắt ngạc nhiên. Cô thư ký hồn nhiên nói. Dạ đúng rồi. Lúc nãy có một người đàn ông hỏi phòng của chị Thu Hà, nên em đã chỉ tới đây nè. Cứ ngỡ là người yêu của chị ấy. Mà dù em nhìn kiểu gì á, cũng không có dám tin đó là gu của chị Hà được. Cô y tá nói xong thì ôm tập hồ sơ rời đi. Còn Quang thì thẫn thờ ngồi xuống ghế của Thu Hà, nhìn vào khoảng không vô định. Nếu Thu Hà có người yêu thì người đầu tiên được biết phải là anh mới đúng chứ. Trừ khi... Quang trở nên hoảng hốt, đứng bật dậy. Trong đầu hiện ra một gương mặt quen thuộc từ 3 năm trước. Anh vừa co chân định chạy đi thì bỗng nhiên điện thoại của Thu Hà đổ chuông. Quang lạnh hết cả người, da gà nổi lên khi nhìn thấy trên màn hình là một số máy lạ. Do dự vài giây, anh liền dứt khoát bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó chợt phát ra một tràng cười mang trợ cùng với lời nhắn. Nếu muốn nhìn mặt cô ta lần cuối thì tới đây nhanh đi. Quang nhận ra giọng nói này, dù thời gian đã trôi qua 3 năm, đó chính là người chồng của người phụ nữ đã chết trong cuộc phẫu thuật của Thu Hà. 3 năm trước hắn đã đi tù, nên cả anh và Thu Hà đều không để tâm tới. Không thể ngờ được 3 năm sau hắn lại xuất hiện. Nhưng hắn muốn làm gì chứ? Quang đang quay cuồng trong mớ hỗn độn thì máy của Thu Hà lại nhận được tin nhắn báo địa chỉ mà Quang cần phải tới để gặp được Thu Hà. Quang đi tới địa điểm mà người chồng đã gửi và một mực làm theo lời hắn là không báo công an, vì sợ Thu Hà sẽ gặp nguy hiểm. Quang không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy không gian tối đen như mực, càng đi càng âm u, lạnh lẽo. Lái xe 30 phút, Quang dừng ở nghĩa địa, nơi chôn cất người phụ nữ xấu số 3 năm trước. Anh gọi cho hắn và được hướng dẫn tìm tới mộ của vợ hắn ta. Quang vừa đi vừa sợ. Không gian tối mịt xung quanh khiến cho hơi thở của anh trở nên dồn dập, tâm trí căng như dây đàn. Nhìn từng nấm mộ trắng xóa hiện ra, cỏ mọc tùm. Hai chân Quang bỗng trở nên mềm nhũn. Xong, vẫn phải cố mở căng mắt ra để tìm kiếm ngôi mộ cần tới. Đột nhiên Quang khựng lại, ánh mắt kinh hãi khi nhìn thấy Thu Hà đang nằm bất động trước mộ. Trên mặt cô có vài vết thương đang chảy máu. Quang trấn tĩnh, lập tức chạy tới. Vừa đỡ Thu Hà vào lòng, vừa gọi tên cô. Nhưng mắt của Thu Hà vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng lúc Quang định cõng Thu Hà lên vai rời khỏi nghĩa địa thì có tiếng bước chân phía sau lưng anh. Quang từ từ đứng dậy, vừa quay lại đã bị một thanh sắt giáng thẳng một cú vào đầu, ngã xuống đất ngay bên cạnh Thu Hà. Máu từ đầu rỉ ra, hai mắt anh trở nên lờ mờ, đưa tay trướng về phía trước, nơi một bóng đen đang nhìn hai người mà cười lên khoái trá. Thu Hà là người tỉnh dậy trước, phát hiện bản thân đang bị trói vào một cây cột bằng dây thừng. Đầu cô đau như búa bổ, nhìn xung quanh căn phòng lạ lắm. Chợt phát hiện Tra Quang cũng đang bị trói ở bên cạnh, đầu anh còn đang chảy máu. Thu Hà sợ hãi gọi Quang, nhưng đầu anh vẫn cúi phủ phục như người chết. Nước mắt cô chảy ra thành dòng, vừa sợ vừa lo lắng. Âm thanh đau đớn phát ra, Quang từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy Thu Hà còn sống thì rất vui. Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn căn phòng lạ lẫm một lần nữa, tự hỏi đây là đâu. Tuy nhiên bây giờ không phải là thời gian để hỏi những câu thừa thãi, mà phải tìm cách thoát ra khỏi đây, hoặc là báo cho người nào đó. Đang lây hoay tìm cách thì cánh cửa căn phòng mở ra, ánh sáng le lối chiếu vào, đổ ụp lên một thân người cao lớn đang bước đi một cách liễn xiển với chai rượu trên tay. Lúc này cả Thu Hà và Quang đều nhận ra người vừa xuất hiện chính là chồng của người phụ nữ 3 năm trước. Hắn uống một ngụm rượu, lừ lừ tiến tới chỗ hai người. Hắn nhìn từng người một, cười khoái chí để lộ hàm răng vàng ốm gớm ghiếc. Rồi hắn tu một ngụm nữa hết rượu trong chai, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn Thu Hà. Bỗng dưng hắn đập chiếc chai xuống sàn, vỡ một cái choang. Quang còn chưa biết hắn định làm gì thì hắn đã cầm một mảnh vỡ lên, lừ lừ tiến gần tới chỗ Thu Hà. Nè, anh muốn làm gì? Không được, dừng lại đi. Mặc kệ cho Quang gào khản cả cổ, hắn vẫn dùng mảnh thủy tinh vỡ rạch lên mặt Thu Hà một đường. Cô thét lên đau đớn, máu trên mặt cô chảy ra, khiến cho hắn càng kích thích, cười một tràng dài đầy mang rợ. Quang bất lực nhìn Thu Hà đau đớn mà không thể làm gì, răng cắn chặt vào môi đến tứa máu. Lúc này gã chồng mới dùng 5 đầu ngón tay bóp chặt cầm Thu Hà, giọng khè khè nồng nặc mùi rượu phát ra. Mày cho rằng giết con tao, khiến tao phải ngồi tù, là có thể sống yên ổn sao con khốn? Thu Hà mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nói ra từng từ. Người giết mẹ con của ấy không phải là tôi, mà chính là anh. Im mồm! Thêm một vết rạch nữa xuất hiện trên má của Thu Hà. Chính mày đã giết con tao. Nếu mày không cố cứu con đàn bà đó và tập trung cứu con tao thì nó đã không chết rồi. Chính mày đã giết nó. Hắn gào thét một cách điên dại, đứng lên bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh. Thu Hà không cãi hắn, bởi điều hắn nói không sai. Chính cô, chứ không phải là ai khác, đã khước từ đi cơ hội để cứu một đứa trẻ, và bây giờ cô đang phải trả giá cho điều đó. Nhưng Quang, cậu ấy không làm gì cả. Cậu ấy hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, cho nên cậu ấy không đáng phải cùng cô trải qua những chuyện như thế này. Thu Hà đau đớn nhìn Quang, nước mắt lăn dài, quyện vào máu đỏ tươi. Rồi cô cất giọng cầu xin kẻ sát nhân kia. Anh nói không sai, là tôi đã giết vợ con anh, nên chỉ cần anh trả tôi một mình tôi thôi là đủ. Bạn tôi không làm gì cả, tôi xin anh hãy tha cho cô ấy đi. Không, Thu Hà! Quang ở bên cạnh cố ngăn cô lại. Hắn không có quyền làm như vậy, cậu không việc gì phải cầu xin hắn. mặc cho Quang khuyên ngăn, Thu Hà vẫn dập đầu cầu xin hắn ta, đến nỗi chảy cả máu ra. Lúc này hắn cũng quay lại nhìn Quang, cho nhìn trực diện vào Thu Hà, nở một nụ cười đẻo cán. Nghe nói hai người là bạn thân, nên tao cố tình gọi nó đến đây, để trên đường mày xuống âm ti địa phủ còn có người bầu bạn đó. Thu Hà gào lên từng hồi, nhưng hắn ta vẫn lạnh lùng đứng dậy, tiến tới góc phòng, lôi ra một chiếc can màu trắng, mở nắp và bắt đầu dội thứ chất lỏng bên trong lên mọi ngóc ngách của căn phòng. Cả Quang và Thu Hà vẫn không trừ. Mùi xăng sọc vào mũi khiến cho Hà ho lên sặc sụa. Lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn đang cầm bật lửa. Ngọn lửa đỏ trực xoáy vào tim cô như cào xé. Không, anh không được làm gì vậy với Quang. Cậu ấy không có lỗi gì cả mà. Thu Hà quằn quại. Hắn nhìn hai người lần cuối, miệng lẩm bẩm nói: Hãy đền tội cho con tao đi. Hắn nói xong liền đi về phía cửa, chuẩn bị tung chiếc bật lửa vào trong tiêu chết hai người. Tuy nhiên đúng lúc này, ngọn lửa đỏ trực bỗng dưng vụt tắt đi. Đèn trong phòng cũng đột nhiên tắt ngấm một cách lạ kỳ. Trong phút chốc, cả không gian chìm vào trong bóng tối đặc quánh, cùng với mùi máu tanh nồng nặc. Gã chồng cũng sợ hãi không thôi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn cố bật đi bật lại chiếc bật lửa, nhưng đều không có tác dụng. Hắn tức điên vứt chiếc bật lửa, xong về hướng Thu Hà. Tay cầm một mảnh thủy tinh dưới sàn lên, định tấn công cô. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng bỗng giật tung bởi một sức mạnh vô hình. Gió thốc vào một cách điên cuồng. Nó đủ mạnh để khiến cho cơ thể của hắn chao đảo. Bóng đèn trong phòng tự nhiên rơi xuống, vỡ choang, khiến cho gã chồng trở nên hoảng loạn, điên cuồng gào thét, quên cả mục đích giết Thu Hà. Hắn chạy loạn khắp căn phòng, chân bị những mảnh thủy tinh trên sàn cứa ra chảy máu. Hắn hét lên đau đớn, cuối cùng ngã phịch xuống sàn, quằn quại giữa vũng máu tanh lộn. Quang và Thu Hà còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, thì một làn xương trắng xóa dày đặc bay tới, quyện chặt lấy cơ thể của cô. Quang sửng sốt, nhưng chỉ thấy toàn thân Thu Hà trở nên cứng đờ, đôi mắt trợn trừng, âm thanh như tiếng xương đứt gãy xuất hiện không ngừng. Trái ngược với sự lo lắng của Quang, gương mặt Thu Hà bình thản đến lạ thường, miệng cười, nhỏ giọng nói: Tôi xin lỗi. Câu nói vừa dứt, hai mắt Thu Hà chợt nhắm nghiền lại, đầu ngẹo thẳng sang một bên, máu từ mặt vẫn chảy xuống ròng ròng, làn xương trắng xóa cũng rời khỏi cơ thể cô, tứ tán trong không khí. Quang hét lớn tên cô, nước mắt cũng chảy ra, nhưng lại bất lực không biết phải làm sao. Đúng lúc này, chiếc dây thừng nãy giờ vẫn trói chặt tay Quang tự dưng được nới lỏng ra. Anh chỉ cần cựa quậy một chút là thoát ra được. Ngay lập tức lao tới chỗ Thu Hà kiểm tra, phát hiện ra cô vẫn còn thở, lập tức cõng cô lên lưng lao ra khỏi căn phòng. Cả hai vừa ra khỏi phòng thì một tiếng nổ lớn xuất hiện, khiến cho anh cận người lại, toàn thân run lẩy bẩy. Từ từ quay người, trước mắt Quang lúc này, căn phòng ngùn ngụt bốc cháy một cách dữ dội, đốt trọn cơ thể của gã chồng vẫn còn đang mắc kẹt bên trong. Quang cứ đứng trơ trơ nhìn căn phòng bị lửa thiêu rụi đi, mồ hôi túa ra như thấm. Bỗng hai chân anh mềm nhũn, phải gắng gượng lắm mới không quỵ ngã. Hai mắt Quang trợn trừng nhìn chiếc bóng trắng thoát ẩn thoát hiện giữa ngọn lửa dữ dội. Gương mặt của người phụ nữ 3 năm về trước hiện ra, nhưng không còn gớm ghiếc đáng sợ như trước kia. Chỉ có một vết xước dài trên má, đôi mắt hốc lại, đang nhỏ ra những dòng lệ máu, nhìn Quang và Thu Hà khẽ mỉm cười. rồi chiếc bóng quay lưng đi về phía ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt, trầm mình xuống đó, cuối cùng là biến mất trước ánh mắt sững sờ của Quang. Quang đứng tần ngần một lúc sau mới nhớ ra tình trạng của Thu Hà, mới cõng cô rời đi, để lại sau lưng tất cả oán hận mà anh cho rằng có lẽ đã đến hồi kết thúc. Hà được cứu chữa kịp thời cho nên qua cơn nguy hiểm, nhưng đã một tuần trôi qua cô vẫn chưa tỉnh lại, khiến cho Quang và Vân đều vô cùng lo lắng. Là một bác sĩ, anh biết đáng lẽ ra Thu Hà phải tỉnh lại rồi chứ. Nhưng có lẽ do ý thức của cô chưa muốn tỉnh, cho nên cứ mãi mãi im lìm như vậy. Quang cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể hàng ngày đến trò chuyện cùng cô, hy vọng rằng cô có thể nghe thấy và sớm hồi phục trở lại. Ngày hôm đó, Quang lại tới bệnh viện thăm Thu Hà như mọi khi, nhưng rồi lại hoảng hốt khi không thấy cô đâu. Anh lo sợ chuyện giống lần trước lại xảy ra, nhưng rõ ràng vong hồn của người phụ nữ năm xưa đã tha thứ cho Thu Hà. Vậy tại sao cô lại mất tích? Đang cuống cuồng chạy khắp bệnh viện đi tìm thì điện thoại đổ chuông, là Thu Hà gọi đến. Quang vội vàng bắt máy ngay, hỏi cô đang ở đâu, nhưng cô không vội trả lời. Cuối cùng Quang chỉ nghe trong điện thoại một tiếng thở dài, sau đó giọng Thu Hà cất lên: "Tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cậu nữa. Tớ phải đi chuộc lại lỗi lầm của mình. Cậu đừng lo, tớ sẽ không sao đâu. Còn cậu, hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh Vân và bé Đậu nha. Tớ sẽ luôn cầu bình an cho cậu." Nói xong cô tắt máy ngay. Bước chân Quang cũng dừng lại việc chạy đi tìm kiếm. Có lẽ anh đã hiểu, Thu Hà đã tới một nơi nào đó mà lương tâm của cô sẽ được thanh thản. Đó là điều tốt thôi, anh nên mừng cho cô. Thu Hà đứng lặng trước cửa một ngôi chùa, nhìn quang cảnh thanh bình bên trong. Cô khẽ mỉm cười rồi bước vào trong. Cô biết vong hồn của người phụ nữ kia đã tha thứ cho cô và siêu thoát. Nhưng cô cũng phải tha thứ cho chính mình mới được. Từ nay cô quyết định sống nương nhờ cửa Phật, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, cầu siêu thoát cho những vong hồn lưu lạc, trong đó có mẹ con người phụ nữ mà cô đã gây ra oán nghiệp 3 năm về trước. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn "Hãy cứu con tôi" của tác giả Kiến Lương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.